tuy không phát ra âm thanh nhưng tác động cho người hình dung ra Phật, liên tưởng đến cách sống của Ngài, và họ phát tâm tu theo, tức pháp thân của Phật đã thuyết pháp. Có thể nói, pháp thân Phật theo tinh thần Hoa Nghiêm được triển khai rộng hơn ý niệm pháp thân của Phật giáo Nguyên Thủy, chỉ hạn hẹp trong giáo pháp Phật còn lưu lạc. Kinh Hoa Nghiêm quan niệm tất cả pháp, kể cả sơn hà đại địa, đều dân lực chi phối của Huệ Như Lai, đều là pháp thân Phật. Từ căn bản ấy, tất cả mọi sự vật trên cuộc đời đều biến thành Phật pháp nếu có Huệ Như Lai rọi vào. Một miếng gỗ, cục đá hay đồng chì đều biến thành Phật khi người tạo ra nó hoặc chiêm ngưỡng, kính lễ, nhận được Huệ Như Lai, có ý niệm về Phật. Trái lại, không có Huệ Như Lai đầu tư vào thì đất đá vẫn là đất đá. Triển khai mạnh về ý nghĩa này, Kinh Hoa Nghiêm chủ trương bằng mọi cách phát được Như Lai Huệ để chiếu sáng vào lòng cuộc đời, vào vũ trụ, biến tất cả thành Phật pháp. Thứ 10, hư không thân. Tiến theo lộ trình Hoa Nghiêm, đạt đến đỉnh cao nhất là hư không thân hay Tỳ Lô Giá Na thân. Tỳ Lô Giá Na dịch là Phổ Quang Minh Chiếu, chỉ cho trí tuệ rọi vô pháp, biến pháp thành pháp thân. Lúc ấy trí và lý bất nhị kết hợp thành một. Thiết nghĩ đây là loại hình của thế giới tu chứng, khó diễn tả bằng ngôn ngữ bình thường. 10 thân Phật đối trên là tổng thân của Tỳ Lô Giá Na Phật, kết hợp giữa chân lý và trí tuệ, chi phối ngược xuống chính loại hình. Từ hàng thánh giả đến người thường trên cuộc đời và cả loại hữu tình, vô tình. Trong vô hình, lực Tỳ Lô Giá Na chi phối xuống hữu tình chúng sanh và vô tình khí thế giới, khiến cho tất cả phát tâm Bồ Đề, tiến tu đạo nghiệp, kết hợp thành pháp giới. Đó là thế giới huyền môn của Đạo Phật, dành cho những người tiến bước theo Bồ Tát Đạo, đạt đến bằng sự tu chứng thật sự, nằm ngoài lãm bàn của phàm phu điên đảo vọng tưởng. Chương 3. Ý nghĩa đề Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là tên tóm gọn của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Chữ đại trong tên kinh không có nghĩa đối lại với tiểu. Ở đây, đại chỉ cho đại dụng hay tổng thể. Đức Phật đắc đạo thấy được tổng thể sự vật hay nắm bắt được chân lý. Chúng ta đang bước theo dấu chân Phật, tức đang hướng tới chân lý. Chưa nắm bắt được chân lý, làm sao chúng ta thấy chân lý, thấy đại dụng? Trước tiên, chúng ta thấy chân lý qua giáo lý, mà Đức Phật thường ví như ngón tay chỉ mặt trăng. Phật chỉ đâu, chúng ta thấy đó. Thật sự, chúng ta không thấy, nhưng nhờ giáo lý soi sáng, từng bước nhận ra chân lý. Hàng thanh văn tu theo lộ trình này. Tôi cũng vậy, trải qua hàng chục năm siêng năng đọc tụng kinh điển với tất cả tấm lòng, mới thấy từng phần chân lý tương đối chính xác. Tuy chỉ thấy mặt trăng hay chân lý ở đằng xa một cách lờ mờ, chưa nắm bắt được, nhưng ít ra cũng nhận biết được nó để chúng ta đi tới. Kế đến, chúng ta suy nghiệm lời Phật dạy để hiểu sâu xa hơn. Trước, chúng ta chỉ nghe thuyết giảng hoặc đọc kinh để tưởng tượng, hình dung ra chân lý. Nay chúng ta hạ thủ công phu, tập trung tư tưởng, suy nghĩ, thì chân lý từ từ hiện rõ nét. Đó là cách tu của duyên giác, nỗ lực thiền quán làm vấn đề sáng ra. Đến giai đoạn thứ ba, hành Bồ Tát Đạo vào đời trắc nghiệm 6 pháp ba la mật và 4 pháp nhiếp, biết rõ căn tánh hành nghiệp của chúng sanh. Từ đó thay đổi nghiệp thức hành uẩn của ta và người. Bồ Tát bắt đầu nắm bánh xe tạo hóa, chuyển đổi từng phần sự vật theo ý muốn. Quá trình tu tam thừa giáo như vậy, giúp chúng ta nắm được phương tiện trong tay mới chuyển được vật. Không trải qua ba giai đoạn này, việc tu hành không thể đạt kết quả tốt. Tùy theo phương tiện mà chúng ta nắm được phần nào thì vận dụng được phần đó. Trên lộ trình Bồ Tát Đạo, chúng ta khám phá đại dụng và càng làm càng thấy nhiều điều chưa biết. Chúng ta vẫn sinh hoạt trong tổng thể, phần phá vô minh, phần chứng pháp thân. Có thể nói, ở giai đoạn này, chúng ta tu sáng hơn, tự tin hơn và có thành công hơn. Tiến tu như vậy, ánh sáng trí tuệ cho ta thấy được tổng thể của sự vật, thấy được sự chi phối toàn bộ của Phật Tỳ Lô Giá Na. Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm là Tỳ Lô Giá Na Pháp Thân hay Đại Nhật Như Lai Hằng Hữu Bất Sanh Bất Diệt, nắm bắt toàn bộ tổng thể của sự vật. Ý này được Kinh diễn tả là Ngài Đắc Đạo, khám phá ra bàn tay tạo hóa hay người thợ xây ngôi nhà, và từ đó Ngài chủ động hoàn toàn vận mạng của Ngài. Kinh Hoa Nghiêm muốn chỉ cho chúng ta lộ trình tu hành, khám phá và nắm bắt được tổng thể của sự vật. Đại là tổng thể, từ tổng thể phân ra thời gian và không gian. Thời gian luôn di chuyển và không gian luôn biến động, và chúng luôn tác động lẫn nhau, cũng như chi phối tất cả sự vật. Mọi vấn đề đều phát sanh từ thời gian, không gian. Phương là chiều đứng và quảng là chiều rộng, cộng lại là vũ trụ. Hay thời gian và không gian hợp lại tạo thành vũ trụ, và sự sống muôn loài, sự vật vận hành, tức vũ trụ biến đổi, xoay dần đều không nằm ngoài thời không. Pháp thân Phật vĩnh hằng, nhưng từ tổng thể phát sinh ra báo thân và ứng hóa thân Phật có đổi khác. Thật vậy, giáo lý Phật bất biến nhưng thường tùy duyên. Trên nền tảng ấy, tổng thể hay Phật giáo muôn đời không thay đổi. Tuy nhiên, để tồn tại thích nghi, sinh hoạt từng chỗ, từng lúc có biến đổi. Nếu giữ nguyên khuôn mẫu cố định thì phải bị loại ra ngoài cuộc sống của trời đất. Đại hay tổng thể bất biến, nhưng nhờ phần dụng là báo thân linh hoạt, tức đạo đức và tri thức được vận dụng thích nghi, lợi lạc nên tồn tại mãi. Trong thực tế cuộc sống, chúng ta thấy rõ, nếu giữ được hai thứ vốn quý giá là đạo đức và tri thức, thì ở đâu chúng ta cũng được quý trọng. Tu theo Hoa Nghiêm là tu trong tổng thể của sự vật, lấy những gì đẹp nhất của nó trang nghiêm cho ta, chứa đựng tri thức và đạo đức của nhân loại trong đầu ta, trong trái tim ta, thể hiện thành báo thân Phật. Chư Phật đều giống nhau ở điểm tri thức và đạo đức vẹn toàn, làm thầy trời người, được cung kính cúng dường. Tuy nhiên, cách hành đạo của các ngài khác nhau. Thí dụ, Phật Tịnh Lưu Ly chỉ giữ tâm trong sáng và dùng tâm ấy cảm hóa người trong sáng theo. Phật Hương Tích thì dùng mùi hương cảm hóa người phát tâm tu thành Phật. Phật Di Đà thì sử dụng phương tiện lầu cát, ao thất bảo, chim nói pháp, vân vân để giáo hóa. Từ tổng thể pháp thân hiện ra hoạt động của báo thân trong trời đất, tùy duyên cứu độ chúng sanh bằng mọi cách không ngừng nghỉ. Đó là hiện hữu của Như Lai, bất động mà biến hóa lợi ích không cùng. Tinh thần này được Phật giáo Đại Thừa triển khai thành dĩ bất biến, ứng vạn biến. Theo đó, sự vật thay đổi như thế nào ta vẫn thích nghi được để tồn tại. Không thích nghi thì chắc chắn bị tiêu diệt, như lịch sử đã từng ghi nhận thảm họa đổ lên Phật giáo Ấn Độ xưa kia và ngày nay một số nước Phật giáo nguyên thủy. Đức Phật cũng trụ ở trạng thái bất biến, tức an trú đại thiền định ở cung trời Đâu Xuất. Từ trạng thái Phật ở thể tỉnh, Ngài khởi tâm đại bi, ứng vạn biến, chọn thành Ca Tỳ La Vệ làm nơi đản sanh vào thời gian cách đây hơn 2.500 năm. Đó là hiện thân Phật Thích Ca Mâu Ni ở thể động. Hiện hữu trên cuộc đời, Đức Phật vận dụng đạo đức và tri thức chuyển hóa mọi tư tưởng và việc làm sai lầm của hàng trí thức đương thời. Đức Phật chỉ cho mọi người nhận ra chính họ làm chủ cuộc đời của họ. Đừng dại khờ, giao vận mạng cho người mà mình không hề biết rõ. Trước đó, tất cả mọi người đều lệ thuộc thần linh. Nhưng nay Phật dạy ngược lại, dạy chúng ta chủ động, sử dụng ngay tri thức của ta để tự quyết định mọi thành bại của đời ta. Tu sĩ Đại Thừa nối gót theo Phật, hành đạo ở nơi nào đều sử dụng ngũ minh để giải quyết nghèo đói, ngu dốt, bệnh tật cho người dân nơi đó. Kinh Hoa Nghiêm nối kết lại những tư tưởng Đại Thừa Viên Giáo, gồm có 36.000 bài kệ nói về việc làm cao quý của các Bồ Tát, tiêu biểu bằng hoa. Hoa ở đây là tất cả loài hoa, không phải chỉ có hoa sen như Kinh Pháp Hoa. Bồ Tát theo Hoa Nghiêm góp nhặt được tất cả hoa hay tinh ba của muôn loài. Dưới mắt Bồ Tát, mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội đều tốt, quan trọng là phải thấy được điểm tốt đẹp của người và quan hệ với họ ở mặt tốt đó. Thật vậy, thể nghiệm lời Phật dạy, Tổ sư Pháp Tạng không thấy bà Võ Hậu hoàn toàn xấu ác như người ta thường chê bai, và Ngài đã khai thác được mặt tốt, cảm hóa bà trở thành người bảo trợ cho việc phiên dịch Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta không nói cái nào hay, cái nào dở. Mỗi thứ đều có nét đẹp riêng. Tu Bồ Tát Đạo, ai có điều gì tốt, chúng ta học cái tốt ấy. Theo Hoa Nghiêm, chúng ta lấy tinh ba của cuộc đời, văn minh của nhân loại để trang bị cho trí năng và phục vụ lợi ích cho đời, không phải chỉ sử dụng một cái duy nhất rớt vô cục bộ. Theo tôi, hiểu biết càng nhiều càng tốt. Triết học Đông Tây, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, vân vân, chúng ta đều am tường. Biết để sống với đời, cảm hóa người mới hành Bồ Tát đạo được, và chỉ có con đường này mới dẫn chúng ta đến quả vị toàn giác. Tóm lại, đề kinh Hoa Nghiêm tuy ngắn gọn nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu xa, chỉ cho chúng ta thấy Đức Phật của kinh Hoa Nghiêm là tổng thể của vũ trụ, tức Tỳ Lô Giá Na Pháp Thân. Đức Phật này chi phối muôn sự muôn vật vì Ngài đã trang nghiêm bằng chân thiện mỹ vẹn toàn, nghĩa là đạo đức và tri thức Phật bao trùm muôn loài, tác động cho tất cả hữu tình vô tình chúng sanh thăng hoa trên đường thánh thiện. Có thể nói đề kinh có vài chữ nhưng bao hàm tất cả kinh. Vì vậy, theo tinh thần Hoa Nghiêm, tất yếu không chỉ giới hạn ở việc học ngữ ngôn văn tự, nhưng học và ứng dụng trong cuộc sống như thế nào để chúng ta xứng đáng làm thầy đúng như ý Phật dạy. Thể nghiệm pháp Phật, chúng ta biết rõ tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, năng lực của đối tượng và tùy theo đó mà giúp họ trưởng thành. Chúng ta tự khẳng định vai trò đạo sư của người tu sĩ. Theo ta thì người được lợi lạc nhiều mặt. Nương đạo đức của ta thì người trưởng dưỡng được đạo tâm. Nhờ chỉ dạy của ta mà người nâng được nhận thức sáng suốt hơn, cuộc sống an lạc hơn, phát triển hơn. Không phải người theo để nuôi ta, làm tôi mọi cho ta. Đức Phật không bao giờ đào tạo những người ăn hại. Bước theo lộ trình Hoa Nghiêm, nối tiếp sự nghiệp hoằng hóa độ sanh của Đức Phật, thể hiện đúng tư cách nhà truyền giáo. Chúng ta hiện hữu trên cuộc đời vì lợi ích và hạnh phúc cho số đông.